Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, đen trứng mặn đăng tràng. Hừ, ngươi cái tên này, đừng cho là ta không biết ngươi đánh cho ý định gì. Cùng mục tiêu tiếp xúc thời điểm, ngươi liếc ta cái nhìn kia có ý tứ gì? Melinda May gặp Phil Coulson một mặt phụ họa dáng vẻ, lại không gặp vui vẻ, mà là một mặt, lão nương mắt sáng như đuốc. Ngươi nhìn cái gì nhìn? Cái gì ý kiến? Đại khái vẻ mặt như thế. Tức giận nói ra, nói với ngươi à, lần này chỉ là lệ riêng. Ta chỉ là sợ ngươi xảy ra chuyện nhìn một chút nhân huynh thôi. Không phải xuất ngoại cần, lần sau có việc cũng đừng tìm ta. Coulson biết hảo hữu là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Đây không phải sinh khí mà là không có ý tứ. Một điểm để ý tứ đều không có. Chỉ là cười tủm tỉm nói ra. Nhất định, lần này đa tạ. Nếu không phải ngươi, ta lần này một điểm lực lượng đều không có. Melinda May tức giận khuyết Coulson liếc mắt. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe cảnh đêm. Không để ý tới hắn, nửa ngày đằng sau, cũng không nhìn Coulson, nói chỉ là một câu. Cảm ơn, chờ một lúc báo cáo hoàn tất đi uống một chén đi. Đương nhiên, Coulson dáng tươi cười, càng nhiều một phần nhu hòa. Washington D.C., Lincoln kỷ niệm đường phụ cận Tây Bắc Bộ, sóng Thomas khắc trong sông hòn đảo, S.H.I.E.L.D. Tổng Bộ. Như là Captain America hai lúc bày ra dáng vẻ, tứ phía bị nước bao quanh, chỉ có một đầu cầu lớn thông hướng ngoại giới, một cái quốc tế tính chấp pháp cơ cấu, trụ sở ngay tại nước Mỹ trung tâm chính trị, có bộ đội vũ trang, có đại lượng chiến cơ, có đáy sông cực lớn không gian dưới đất làm chế tạo nhà máy. Tương lai không thiên hàng không mẫu hạm liền đem ở chỗ này chế tạo. Tổng cộng 4 chiếc không thiên hàng không mẫu hạm tại Washington D.C. lên không, tại Nhà Trắng bên cạnh. Không thể không nói, thần thuẫn Hydra rất tốt, rất cường đại. Ra sức một bút, ba khúc cánh cao ốc, S.H.I.E.L.D. Tổng bộ kiến trúc chủ đạo. Tầng cao nhất, cục trưởng văn phòng, một đạo quần đen áo đen da đen dày. Áo khoác màu đen bằng da áo khoác dài, mắt trái mang màu đen bịt mắt, một thân tất cả đều là đen. Không bật đèn liền chỉ có thể nhìn thấy một cái tròng trắng mắt cùng đầy miệng răng. Nhìn không ra niên kỷ, đại khái tại chừng 40 tuổi đen tên chọc, đứng tại bàn làm việc phía sau cửa sổ sát đất trước. Ngắm nhìn viễn cảnh, chính là đại danh đỉnh đỉnh S.H.I.E.L.D. cục trường. Người da đen phiên bản Nick Fury V. 2. Không, rất nhiều người đều cần phải đã từng chơi qua một cái phi thường kinh điển gạch ngang tấm quá quan. Trò chơi, Punisher, mặc kệ là già nhất đường phố máy, vẫn là về sau đường phố máy máy mô phỏng, vẫn là tại đằng sau trò chơi nhỏ trang web web game, trong đó một P là Punisher Frank Castle. 2P chính là Punisher hảo hữu Nick Fury, là một cái hai tóc mai tóc trắng người da trắng nam tử. Ngậm si gà độc nhãn long, đại chiêu là vung mạnh dây lưng. Về sau Marvel công ty tại năm 2000 sáng tác trung cực vũ trụ. Đem hắn thiết lập là người da đen, lại đằng sau truyền hình điện ảnh vũ trụ cũng tiếp tục sử dụng cái này nhất thiết định. Sau đó Marvel truyền hình điện ảnh vang dội toàn cầu, liên đới lấy 616 chủ vũ trụ cũng sửa chữa đổi thành cái này thiết lập. Có thể nói phi thường chủ lưu, phi thường chính trị chính xác. Nick Fury là một vị thế chiến thứ hai lão binh, lúc chiến đấu nhận cực nặng tổn thương, mắt trái mù sinh mệnh hấp hối, vì cứu vớt tính mạng của hắn, để hắn gia nhập SSS kế hoạch. Tiêm vào một loại bớ tâu từ đằng bước giáo sư phát minh tên là vô hạn phối phương dược vật. Thành công chữa khỏi thương thế, cũng thu được cực lớn trì hoãn giả yếu tốc độ. cũng vĩnh viễn bảo trì đỉnh phong thể năng năng lực. Nick Fury là một tên siêu phàm người lãnh đạo, đỉnh cấp chuyên gia quân sự, có được ưu dị nhất chiến lược ý thức. Thế chiến thứ hai kết thúc sau Nick Fury gia nhập SHIELD, từng bước một trèo lên đến cục trưởng vị trí. Cho đến hôm nay, Nick Fury sau lưng, trước bàn gõ, đứng một nam một nữ, trung niên mép tóc tuyến nguy cơ người hiền lành cùng châu Á trung niên nữ tính. Chính là Phil Coulson cùng Melinda May. Ngoặc kép, sự tình chính là như thế. Cùng Aaron Walker giao lưu, tương đối thuận lợi, đạt thành bước đầu ý đồ. Đối phương thái độ mặc dù còn có một tia giữ lại, bất quá cũng không có tâm tình mâu thuẫn, tương phản rất có hợp tác ý nghĩ, có thể tiến hành tiến một bước tiếp xúc. Nghe xong Coulson báo cáo, Nick Fury quay người lại, đối với hai người gật gật đầu nói ra, làm không tệ, ta sẽ sắp xếp người tiếp tục cùng Aaron Walker tiếp xúc. May đặc công còn chú ý tới, chúng ta đối với mục tiêu dự đoán, có một ít nhỏ bé sai lầm. Là liên quan tới mục tiêu năng lực thực chiến. Có siêu năng lực sao? Đen chứng mặn đối với cái này phản ứng đầu tiên cùng trung niên mép tóc tuyến một lông đồng dạng. Hoặc là nói cần phải ngược lại. Trên làm dưới theo sao? Đen chứng mặn người này. Ít điều có chút mà Yui siêu năng lực luận. Yui cường lực luận ý tứ. Dù sao chính hắn liền có thể xem như một cái cường hóa cải tạo bán thành phẩm. Càng thấy quá mạnh hơn siêu phàm tồn tại, đen chứng mặn tự nhiên là biết chàng diện người Magneto cùng hắn lão cơ hữu giáo sư X. Còn có Captain Marvel gì gì đó, nguyên kịch bên trong đen chứng mặn như vậy đuổi tới cùng Stark chắp nối. Đầu tiên là chuồn vào trong nảy ra khóa đi người ta trong nhà trang B. Lại cho Coulson đi quấy cơ, đưa đặc công muội tử đi phục vụ. Lại trở về Stark lão cha di sản, nói tình cảm rằng nguồn gốc, trọn vẹn sáo lộ, cuối cùng đem Stark kéo lên SHIELD chiến xa. Muốn nói là có hương hỏa chi tình nhân tố, người khác còn có thể. Đen chứng mặn loại này có thể để cho bí mật dưới tể mà sinh vật. Làm sao có thể có tình cảm, còn không phải nhìn chúng Stark thiên tài đầu não. Không thua gì cường lực siêu năng lực. Đen chứng mặn hướng hai người hỏi rõ Aaron tình huống như thế nào. Cũng không nhìn ra vẻ mặt có thay đổi gì đến. Không phải rất để ý bộ dáng. Chỉ là gật gật đầu nói ra. Ta đã biết. Ta sẽ nhắc nhở đến tiếp sau phụ trách nhiệm vụ người. May đặc công. Ngươi có thể rời khỏi. Coulson lưu một cái. Yes, sir. Melinda May cùng Coulson đúng cái ánh mắt, liền cáo từ rời khỏi, đợi cho Melinda May đi ra khỏi phòng gài cửa lại, đen chứng mặn đã trở lại bàn làm việc ngồi xuống, cũng bày ra lấy Coulson ngồi xuống, từ bàn làm việc bên trong tìm ra một văn kiện mang đưa cho Coulson. Tiếp lấy nói ra, có nhiệm vụ mới cho ngươi, cũng là chuyện lần này. Purple Man Killgrave thân thế cùng kiểm nghiệm báo cáo đều đi ra. Có thể sơ bộ chứng thực, đặc thù năng lực cũng không có khiến người cực lớn tăng phúc lực lượng hiệu quả. Cho nên vị kia Jessica Jones vẫn là có chỗ che giấu. Nhân chi thường tình cũng sẽ không làm cho người đến có bao nhiêu kỳ quái. Coulson mở ra túi văn kiện, từ bên trong rút ra một sấp văn kiện. Vừa nhìn vừa nói ra, cặp văn kiện bên trong là Purple Man cùng Jessica Jones hồ sơ. Ở kiếp này Purple Man còn không có sáng chế danh hào đến liền để Aaron cho loạn súng băng thành môi vớt. Lần này, Purple Man, cái danh hiệu này là SHIELD mệnh danh. Purple Man chính mình đại khái là đặt tên trình độ có hạn. SHIELD lời nói. Một bộ bị cắt miếng nghiên cứu thi thể mà thôi. Tùy tiện cho cái danh hiệu liền xong rồi. Không sai. Cho nên người nhiệm vụ lần này chính là lân cận giám thị Jessica Jones. Lân cận giám thị, người ta một cái còn tải lên trung học đệ nhị cấp tiểu nữ hài. Ta làm sao lại gần giám thị? Coulson có chút không biết rõ tình trạng, sau đó đã nhìn thấy túi văn kiện bên trong một phần văn kiện. Mí tao trung học hiệu trưởng nghị định bổ nhiệm. Ai? Hiệu trưởng? Thủ lĩnh làm sao biết ta quyết định trở thành một tên đặc công, trước đó tâm nguyện là làm một tên giáo sư? Ta liền cùng may nói qua a. Coulson dấu chấm hỏi. JPG mới vừa ra lò. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?